Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 17, bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Đô, trà quán Hoa Đô đây là một nhà hàng trà chiều theo phong cách nghệ thuật, nổi lên trong 2 năm gần đây, được mệnh danh là nhà hàng hot trên mạng. Căn phòng tràn ngập sắc hoa, những bức tường được khảm đất trồng, với lá chân vịt xanh mướt và hoa hồng leo rực rỡ vươn lên. Trên trần nhà, dây thường xuân cùng hoa đăng rủ xuống như những bức rèm sống động. Không gian đầy sắc xanh và hương hoa ngọt ngào, mang hơi thở của một khu vườn nhỏ đầy tính nghệ thuật. Ngồi giữa không gian ấy, Chu Minh Viễn trong bộ âu phục xám đậm chìm chu từ đầu đến chân lại trông hoàn toàn lạc lõng. Lạc lõng hơn nữa, chính là hai người bạn đi cùng anh, Bạch Hủ và Sở Duật. Ba người đàn ông cao lớn, trung bình cao tới 1m86, chen chúc ngồi quanh một chiếc bàn tròn không mấy rộng rãi. Chân không duỗi thẳng được, tạo nên một cảm giác kỳ cục không hề ăn nhập. Một giờ trước, sau khi Thư Diêu nhắn lại đúng hai chữ. Hơ hơ, Chu Minh Viễn khẽ nhếch mép, định bụng gọi điện hủy bàn. Anh bình thản ra lệnh, Bạch Hủ, tìm số điện thoại của Hoa Đô cho tôi. Cái gì cơ? Bạch Hủ đang thong thả uống cà phê trên ghế sofa, ngơ ngác hỏi lại. Hoa Đô, ý anh là cái nhà hàng trà nổi trên mạng ấy hả? Nhìn thấy Chu Minh Viễn gật đầu, Sở Duật thiếu chút nữa làm rớt cằm. Không đùa chứ, cậu định đến Hoa Đô thật à, cậu có biết nó theo phong cách gì không? Nhẹ nhàng, nghệ thuật, Bạch Hủ thay anh trả lời, rồi quay sang Sở Duật, vẻ mặt nghiêm túc. Để tôi đặt lịch kiểm tra thần kinh cho cậu ấy, chắc chắn có vấn đề rồi. Chu Minh Viễn chẳng buồn đôi co, chỉ bình thản giải thích. Mẹ tôi đặt, bảo tôi mời Thư Diêu đi, thế thì cứ đi đi, phải đi chứ, Bạch Hủ và Sở Duật đồng thanh. Sở Duật không ngại chết, cầm ly cà phê bước lại gần, đặt tay lên vai Chu Minh Viễn, nghịch ngợm mở sáng màn hình điện thoại của anh. Ồ, nhìn xem, Chu Tổng người người của chúng ta bị từ chối rồi nha. Bạch Hủ cũng chạy đến hóng hớt, cười như được mùa. Điện thoại của Chu Minh Viễn luôn được dọn dẹp mỗi ngày, những tin nhắn trước đây từ Thư Diêu, dù là cả đoạn dài hay chữ. Ha ha, anh từng nhắn, đều đã bị xóa sạch, hiện trên màn hình chỉ còn lại cuộc hội thoại hôm nay. Cùng đi uống trà chiều, hơ hơ, hai người bạn vừa cười vừa xúi, đừng hủy, cứ đi đi, ba người cũng được mà. Sở Duật còn phán một câu đầy hào hứng, đi nào, chúng ta cũng check in quán trà nổi tiếng này một chút. Check in, đối với Chu Minh Viễn, người không hề quan tâm đến các xu hướng trên mạng, câu này khiến anh suýt nữa thật sự đi tìm nơi. Check in, trong quán khi vừa bước vào, suy nghĩ thứ hai lóe lên, quán này thật sự không hợp với anh. Cảm giác này không chỉ của riêng Chu Minh Viễn, người phục vụ mặc đồng phục nữ hầu, bê nước chanh đến, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt khi thấy ba người đàn ông cao lớn, vận vest lịch lãm. Cô ta nhẹ nhàng hỏi, giọng không giấu được sự bối rối. Xin hỏi, ai là Chu tiên sinh? Chu Minh Viễn khẽ gật đầu. Vậy, là ngài đặt combo tình nhân siêu ngọt ngào, phải không ạ? Người phục vụ cẩn thận nhìn ba người đàn ông, giọng càng lúc càng chậm. Chu Minh Viễn, Sở Duật ngay lập tức tiếp lời. Đúng đúng đúng, là chúng tôi đặt đấy. Combo siêu, ngọt ngào, tình nhân tuyệt vời. Combo này là phần hai người. Không biết các ngài có cần gọi thêm gì không ạ? Bạch Hủ lập tức gật đầu. Cần chứ, cho tôi thêm một phần siêu ngọt ngào nữa. Một mình tôi có thể tận hưởng hai lần, cảm ơn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ gượng gạo rời đi, để lại ba người tiếp tục trêu đùa nhau. Khi món được mang lên, cả Sở Duật và Bạch Hủ đều không nhịn được mà bật cười lớn. Nhìn cái đĩa siêu ngọt ngào này mà xem, trên bàn là một bữa tiệc toàn hình trái tim và màu hồng. Bánh tát trà xanh và tát phô mai anh đào đều được nướng thành hình trái tim, trang trí thêm cánh hoa hồng vụn. Bánh hoa quế tạo hình chân mèo, được bày trên đĩa có dòng chữ Love Forever, viết bằng siro đỏ, khoai tây chiên phủ thịt sông khói nằm gọn trong chiếc đĩa hồng nhạt, rắc muối anh đào và hoa hồng sấy. Thậm chí cốc trà chanh cũng được điểm thêm một bông cúc nhỏ khắc hình trái tim. Sở Duật và Bạch Hủ vừa ăn vừa đùa nghịch, hoàn toàn lờ đi ánh mắt kiềm chế đến lạnh nhạt của Chu Minh Viễn. Giữa lúc hỗn loạn, Sở Duật đột nhiên sững lại, nhìn về phía xa, rồi nghiêng người nói khẽ. Ơ kìa, tôi thấy Thư Diêu rồi. Chu Minh Viễn ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tìm đến phía mà Sở Duật chỉ. Giữa những bức tường hoa, Thư Diêu xuất hiện, khác hoàn toàn mọi khi. Cô trang điểm tinh tế, mặc váy tun với áo khoác đen, mái tóc nửa buộc nửa xõa, vài lọn xoăn nhẹ buông lơi quanh khuôn mặt, tạo cảm giác mềm mại mà không kém phần sang trọng. Cô đang cười nói cùng một người đàn ông đối diện một gương mặt lạ. Hai người trông như một cặp đôi, hòa hợp đến khó chịu. Cái này không phải là ngoại tình đấy chứ? Sở Duật hạ giọng, cố tình kích Chu Minh Viễn. Đúng kiểu hẹn hò lén lút đây mà. Bạch Hủ thì thầm, ánh mắt phấn khích. Cậu nhìn xem, tên kia cũng đẹp trai đấy, kiểu ấm áp, phong cách. Không ngờ đối thủ của cậu còn ra gì thế này. Không giống một số người, đẹp trai nhưng hời hợt, chưa kịp phát huy hết sức hút đã tự đóng băng. Chẳng trách cô vợ bé bỏng phải lén lút đi gặp kẻ khác. Sở Duật nói xong, nhìn Chu Minh Viễn mà mặt đầy vẻ tiếc rẻ, như thể đang thương tiếc một tượng thần mỹ nam bị nhốt trong băng đá, không thể phát huy hết tác dụng trưng bày của mình. Chu Minh Viễn vẫn giữ nguyên thái độ như pho tượng, bàn tay cầm điện thoại công việc thậm chí còn không động đậy. Màn hình sáng lên, rồi lại tối đi, tự động khóa máy. Anh không nói một lời, đôi môi mỏng khẽ mím chặt. Rốt cuộc thì vợ nhỏ có hẹn hò vụng trộm hay không, anh không biết. Nhưng điều anh biết rõ là cô ấy và gã đàn ông đối diện trông rất thân thiết. Ít nhất, khi đối diện với gã kia, nét mặt và nụ cười của Thư Diêu sống động như một cành hoa vừa đón nắng. Chứ không phải kiểu giả tạo, đề phòng khi ở trước mặt anh. Sở Duật liếc mắt ra hiệu cho Bạch Hủ, rồi tiếp tục thêm dầu vào lửa. Minh Viễn, tôi nói thật, nếu cô ấy đang vụng trộm thật, thì ông cứ thử nhắn tin xem, đảm bảo cô ấy sẽ lung túng. Chu Minh Viễn liếc qua cả hai, ánh mắt lãnh đạm đến mức như đang nói, hai đứa rảnh không? Về bản chất, hôn nhân của anh vốn dĩ là kiểu kết hợp chiến lược, kiểu như đám cưới ký hợp đồng ấy mà, ngoài mặt tay trong tay, còn bên trong ai làm gì thì làm. Anh và Thư Diêu đã kết nghĩa trăm năm, được 3 năm, nhưng đến tận năm nay, khi về nước, anh mới biết cô vợ danh nghĩa của mình là ai. Nếu xét tình hình đó, thì việc Thư Diêu có người bên ngoài cũng bình thường thôi, đúng không? Nhưng liệu có thật là bình thường không? Nếu là một gia đình bình thường, liệu có như thế không? Thật ra, với bản tính của mình, lẽ ra giờ này Chu Minh Viễn nên đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh không làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi lại, thậm chí để mặc Sở Duật cầm điện thoại của mình, Bạch Hủ soạn một tin nhắn mà không hề ngăn cản. Phải chăng đây là mặc kệ, hoặc có lẽ chính anh cũng tò mò. Cảm giác lạc lối lần đầu tiên sau 28 năm của Chu Minh Viễn xuất hiện vào lúc này. Bạch Hủ nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhai nhồm nhoàm như gặm ý tưởng, rồi dùng bàn tay đầy dầu mở khóa điện thoại của Châu Minh Viễn, soạn một tin nhắn. Cô đang làm gì? Chu Minh Viễn khẽ nhíu mày. Anh tự hỏi, có phải chính anh cũng muốn biết rốt cuộc Thư Diêu và người đàn ông kia là mối quan hệ gì hay không? Nhưng anh chưa kịp quyết định, thì Bạch Hủ đã tiện tay ấn gửi. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lập tức nhìn xuyên qua khe hở giữa các bụi hoa, quan sát Thư Diêu. Cô không còn vẻ vui tươi như lúc nãy, đôi mày khẽ cau lại, rồi sau đó lại giãn ra, nụ cười mơ hồ hiện trên môi. Có lẽ cô nhận được tin nhắn, liền cầm lấy điện thoại. Liếc nhìn nội dung, không có biểu cảm đặc biệt gì, chỉ cúi đầu gõ vài chữ. Không đến nửa phút, điện thoại của Chu Minh Viễn rung lên. Không phải một tin, mà là 3 tin nhắn liên tiếp. Điện thoại rung lên, ánh mắt của Chu Minh Viễn vẫn không hề sao động, khẽ liếc qua màn hình đang sáng lên với dòng tin nhắn hiện rõ. Wow, anh Minh Viễn gửi tin nhắn cho tôi nè. Tôi đang nhớ anh đây, nhớ đến mức chẳng ăn nổi bữa trưa nữa. Hu hu. Chu Minh Viễn ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững liếc qua khoảng trống giữa những khóm hoa. Anh thấy Thư Diêu đang nhấc lên một miếng bánh xoài, hít hà như thể đang đánh giá bảo vật gì đó, rồi vui vẻ cắn một miếng nhỏ. Cái dáng vẻ ấy, đúng là chẳng khác nào một chú thú nhỏ vừa tìm được đồ ăn yêu thích. Lời tác giả, Chu Minh Viễn, miệng đàn bà, đúng là miệng lừa đảo. Cách chương.